Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 710. Quỷ dị khí thể. Hình Thiên chú ý tới chung quanh bồng bềnh khí thể, khẽ cau mày, liền mở miệng nhắc nhở: "Bệ hạ, cẩn thận chung quanh những cái kia màu đen khí thể." Phượng Hoàng thấy vậy, đầm hé miệng, phun ra cuồn cuộn hỏa diễm cầm chung quanh khí thể đốt cháy, để cho mọi người chung quanh nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái một mảnh. Tê, cô gái này chỗ phun ra hỏa diễm lại có kinh khủng như vậy nhiệt độ cao. Rốt cuộc là loại nào thần thông? Đám người mặc dù không có mở miệng, nhưng nhìn hướng về Phượng Hoàng chỗ phun ra hỏa diễm, để bọn hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, trong lòng khiếp sợ không thôi, nhào nhào suy đoán nói: "Hiên Viên Thành từ xưa đến nay, đừng tưởng rằng có một tôn đại la hư tiên liền không kiêng nể gì cả. Hết thảy đều phải cẩn thận là hơn." Vương Hiểu Phong âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên. Từ Hạo Thiên khẽ gật đầu, một đoàn người hướng về cái kia quạt duy nhất cửa mở ra cửa sổ đi đến. Chung quanh tu sĩ yêu thú thấy vậy, đều không hẹn mà cùng hướng về Hiên Viên Thành bay tới. "Bệ hạ, cần thanh lý bọn hắn sao?" Viên Hồng Chiến ý phun trào, nhìn thấy Hình Thiên đại triển hùng uy, tim của hắn sao động không thôi, không nhịn được nghĩ muốn chiến đấu một phen. Thân công báo cũng là hưng phấn không thôi. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên không vui nói: "Làm gì? Con mắt của chúng ta chính là dưới chân tòa thành lớn này, mà không phải những tiểu lâu la kia. Đi, đều đi theo trẫm, không cần phức tạp. Hiên Viên Thành lịch sử đã lâu, chắc chắn sẽ không chỉ có một cái kinh sợ thiên ma hùng thủ hộ đơn giản như vậy. Khỏi cần phải nói, chung quanh những cái kia đen nhánh khí thể thì bất đồng bình thường. Đi vào song sắt trước." Từ Hạo Thiên nhướng mày, bởi vì tại song sắt bên trong rậm rạp chằng chịt nằm đầy khô lâu. Với lại theo khô lâu tươi mới trình độ đến xem, hẳn là vừa mới chết đi không bao lâu. Những này khô lâu hẳn là trước hết tiến vào nơi đây một nhóm kia tu sĩ. Từ Hạo Thiên ẩn ẩn đoán được loại này khả năng, tự lẩm bẩm bên trong, cất bước đi vào bên trong. Đây là một đầu thông hướng chỗ sâu hành lang, chừng rộng vài chục thước. Tại trải rộng khô lâu trên hành lang, một đoàn người đi cực kỳ cẩn thận. Tuy nhiên tia sáng ảm đạm cơ hồ vô pháp biện vật, nhưng là tất cả mọi người không phải phàm nhân, chỉ là nửa đêm thấy vật không nói chơi. Một bên khác, nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc cuối cùng đạp lên Hiên Viên Thành. Không phải tất cả mọi người cùng yêu tộc cũng giống như Từ Hạo Thiên như thế, cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn như ong vỡ tổ tựa như xông lên Hiên Viên Thành, không chút kiêng kỵ hướng về từng cái lâu vũ bên trong chui vào. Thậm chí vì độc chiếm một cái lâu vũ yêu tộc cùng nhân loại lần thứ hai ra tay đánh nhau, ai cũng không có chú ý bốn phía đen nhánh khí thể. Đau a, ngứa a. Lúc này, có tiếng kêu thảm thiết tại nào đó tòa nhà trong lầu các truyền ra. Chỉ thấy tên tu sĩ này trên mặt đã hiện đầy sâu đậm rãnh máu, trên tay thì là một đầu một cái da thịt, hắn lại đem chính mình cào nát cùng, với lại hai mắt ở ngoài trở mình huyết hồng một mảnh, dọa người vô cùng. Ngay sau đó liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ nhìn ra, những cái kia đen nhánh khí thể nhưng thật ra là một chút thật nhỏ con muỗi. Những này con muỗi hợp thành khí thể, dù cho đại la kim tiên đều không thể phân biệt. Loại tình huống này liền như là truyền nhiễm, liền yêu tộc cũng bắt đầu trên mặt đất quay cuồng không ngừng. Trong lúc nhất thời Hiên Viên nội thành khắp nơi tràn đầy tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những cái kia đang muốn leo lên Hiên Viên Thành tu sĩ đột nhiên sững sờ, bởi vì liên tiếp kêu thảm để bọn hắn chùn bước. Bảo vật tuy nhiên mê người, nhưng là phải dùng sinh mệnh làm đại giá. Bọn hắn còn muốn hào hào suy nghĩ một phen, bên trong xảy ra chuyện gì? Có người hỏi, bên trong chẳng lẽ có quỷ sao? Vô nghĩa, giống như cùng những cái kia sương mù có quan hệ. Mặc kệ, hắn Hạo Thiên Thánh Đế có thể đi vào. Chúng ta cũng được, đi, các tu sĩ cuối cùng nhịn không được bảo vật dụ hoặc. Sau cùng đều lựa chọn đi vào. Chính là đó chút ít yêu tộc đều ôm ý tưởng giống nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.